Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2646, hiện trường chỉ điểm. Tả Phương cùng Cát Linh, đều là chín thành đỉnh tiêm tam phẩm thiên dược sư. Những tin tức này chỉ cần hữu tâm, đều có thể nghe được. Một vị thành chủ lên tiếng nói, đám người nghe chút. Lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt càng là xem thường. Chỉ là Tô Bội Vân cùng Hoàng Hạo Ngôn đều biết, Diệp Viễn căn bản cũng không phải là thiên nam người. Làm sao có thể tận lực nghe ngóng tin tức? Cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tự mình nhìn ra được. Không nói những cái khác, đơn phần này nhãn lực, liền đầy đủ dọa người rồi. Tô Ý, người cái này nữ nhi bảo bối, cần phải nhìn kỹ nha. Tôn Vân Kính nhìn xem Diệp Viễn, ý vị thâm trường nói, lời ngầm chính là, tiểu tử này tâm cơ rất sâu, vì câu con gái của ngươi, tốn không ít tinh lực đâu. Tô Ý chỗ nào nghe không hiểu, khuôn mặt lập tức đen thành đáy nồi, hắn đối Diệp Viễn giác quan vốn là chẳng ra sao cả. Hiện tại càng thêm khó chịu. Nếu như không phải xem ở nữ nhi trên mặt mũi, đã sớm để cho người ta đánh gãy chân ném ra. Một cái đại cực thiên vị, tại một đám thành chủ trước mặt trang bức, người có hay không phân rõ ràng trường hợp. Tô Bội Vân khuôn mặt đỏ lên, lập tức ngượng ngùng không thôi. Một bên Hoàng Hạo Ngôn lại là giận tím mặt, hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói, Tôn thành chủ, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Bội Vân, là ta Hoàng Hạo Ngôn nữ nhân. Người dạng này loạn điểm uyên ương phổ, sợ là không ổn đâu. Nói như vậy, Tô Bội Vân gương mặt xinh đẹp càng đỏ, cơ hồ muốn đem đầu nhét vào cổ áo. Diệp Viễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn tại Hoàng Hạo Ngôn ngay thẳng. Tiểu tử này ở trước mặt hắn, một mực khúm núm. Lại không muốn lúc này càng như thế cương liệt. Có thể thấy được, hắn là thật ưa thích Tô Bội Vân. Tôn Vân Kính sững sờ, bỗng nhiên cười to nói, có ý tứ, có ý tứ, ngươi là con trai của Hoàng Nam Sơn đi. Ha ha, bổn thành chủ xin lỗi ngươi. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta còn thực sự là không rõ lắm đâu. Tiếng cười của hắn không kiêng nể gì cả, càng lộ ra ý vị thâm trường. Hắn thành chủ cũng nhao nhao cười ha hà. Tô Ý cơ hồ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Hắn chỗ nào không rõ, bọn gia hỏa này đang cười cái gì? Bọn hắn là đang cười. Con gái của ngươi thật là loạn. Nha đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Ý mặt đen lại nói. Hắn cực ít đối nữ nhi nổi giận, nhưng lần này hắn không thể nhịn được nữa. Cha, ta, Tô Bội Vân nhất thời cũng hoảng hồn, mờ mịt không biết làm sao. Không có chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá con gái của ngươi một mảnh hiếu tâm, muốn vì ngươi lôi kéo ta, mời dẫn ta tới nơi này. Bất quá giống như, ngươi không thế nào hoan nghênh. Diệp Viễn thản nhiên nói, lôi kéo ngươi, ha ha. Ngươi một cái đại cực thiên vị, có cái gì đáng giá lôi kéo? Ngươi tiểu tử này, thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Coi là làm điểm bài tập, liền thật cảm thấy mình không tầm thường rồi. Tôn Vân Kính cười nhạo nói. Diệp Viễn nhìn Tôn Vân Kính một chút, thâm ý sâu sắc nói. Ngươi rất nhảy a. Tôn Vân Kính mặt tối sầm, trầm giọng nói. Tiểu tử, có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tô Bội Vân nói, lúc đầu ta đối gia nhập Định Nam Thành là không có hứng thú gì. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Tô Bội Vân nghe vậy mừng lớn nói, Diệp tiền bối, ngươi nói là sự thật. Hiện tại, Tô Bội Vân bỗng nhiên có chút cảm kích lên Tôn Vân Kính. Nếu như không phải hắn nhiều lần trêu chọc Diệp Viễn sợ cũng là sẽ không gia nhập Định Nam Thành. chí ít nàng có thể khẳng định, Diệp Viễn thế lực sau lưng tuyệt đối mạnh mẽ hơn Định Nam Thành rất nhiều, thậm chí không kém hơn Thiên Nam Thành. Tôn Vân Kính nghe chút, chỉ cảm thấy buồn cười nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể giả bộ a. Ý của ngươi là, ngươi gia nhập Định Nam Thành, chúng ta đều phải cẩn thận một chút rồi. Chúng thành chủ nghe vậy, đều là cười to không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Viễn căn bản chính là thằng ngu, chỗ nào đáng giá lôi kéo. Thật không biết Tô Bội Vân bị rót cái gì thuốc mê, thế mà liền quyết định hắn. Diệp Viễn hơi kinh ngạc nhìn Tôn Vân Kính một chút, nói, xem ra, ngươi cũng không phải quá ngu thôi. Dứt lời, Diệp Viễn cong ngón búng ra, chỉ gặp một đạo kiếm mang bay thẳng Cát Linh, Cát Linh luyện đan trực tiếp bị Thô Bảo đánh gãy. Hắn ngay tại hết sức chăm chú luyện đan, đột nhiên bị đánh gãy, cả người kém chút bảo tàu. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cát Linh như gió đi vào Diệp Viễn trước mặt, quát lớn nói, Diệp Viễn cái này đột nhiên đến một chiêu, trực tiếp đem tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn gia nhập Định Nam Thành là đến làm hủy diệt sao? Ha ha ha ha, thật sự là heo đồng đội a. Còn tưởng rằng hắn sẽ thả cái gì ngoan thoại, kết quả thế mà trực tiếp xuất thủ đánh gãy nhà mình luyện đan. Đối mặt Cát Linh lửa giận, Diệp Viễn lộ ra mây trôi nước chảy, khoát tay một cái nói, ngươi không cần luyện, so sánh ngươi loại kia phương pháp luyện chế, cả một đời cũng không có khả năng thắng Tả Phương. Tiếp xuống ta nói, ngươi dụng tâm ghi lại, vừa vặn lợi dụng bán đấu giá trong khoảng thời gian này. Trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn. Vòng tiếp theo, xử lý hắn, Diệp Viễn cũng không để ý Cát Linh lửa giận, miệng lưỡi lưu loát nói. Hắn quan sát hồi lâu, đối với Cát Linh luyện đan bên trong một chút bệnh vặt rõ ràng trong lòng. Lúc này chỉ điểm bắt đầu, thẳng vào chỗ yếu hại. Vừa mới bắt đầu, Cát Linh dưới cơn thịnh nộ, cơ hồ muốn bạo tẩu. Cũng may Tô Bội Vân một mực lôi kéo hắn, mới không có phát tác. Nhưng rất nhanh, Cát Linh trên mặt biểu lộ liền thay đổi. Tôn Vân Kính lại là khinh thường nói, một cái đại cực thiên vị, dạy tam phẩm thiên dược sư luyện đan, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Nếu như tùy tiện nói vài câu, liền có thể để cho người ta mạnh lên, vậy ai đều có thể làm thiên dược sư. Nhưng mà, Cát Linh trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Ở đây còn có không ít tam phẩm thiên dược sư, trên mặt bọn họ càng lộ ra vẻ cân nhắc. Lúc này, liền liền Tôn Vân Kính cũng phát hiện không hợp lý. Hắn không hiểu luyện đan, nhưng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu. Cát Linh nét mặt bây giờ tựa như là một học sinh một dạng, còn kém cho Diệp Viễn quỳ xuống. Tôn Vân Kính lông mày cau lại, hỏi bên cạnh một người nói, Giang Lập đại sư, hẳn là tiểu tử này, nói có chút có chuyện như vậy. Giang Lập này, thực lực so Tả Phương còn càng mạnh mấy phần, chỉ là hiện tại, còn không người có thể đem hắn bước đi ra. Bất quá lúc này, Giang Lập trên mặt biểu lộ lại là rất là ngoài ý muốn. Gặp Tôn Vân Kính hỏi, hắn gật đầu nói, hắn nói mấy điểm đều là Cát Linh nhược điểm. Thực ta cũng sớm phát hiện, Cát Linh thực lực không yếu, chỉ là bởi vì lùm cỏ xuất thân, rất nhiều chi tiết phía trên đem khống không ở, mới có thể dẫn đến phẩm chất không thể đi lên. Không nghĩ tới, tiểu tử này chỉ nhìn mấy lần, liền đã nhìn ra, kẻ này không đơn giản. Tôn Vân Kính nghe được tê cả da đầu, cau mày nói, coi như nói cái này vài câu, liền có thể để Cát Linh mạnh lên sao? Giang Lập lại là lắc đầu cười nói, làm sao có thể, biết là một chuyện, làm đến lại là một chuyện khác. Huống chi, Cát Linh luyện đan đã sớm tạo thành xu hướng tâm lý bình thường, tựa như viết chữ một dạng, thói quen là rất khó cải biến. Coi như hắn biết, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có chỗ tăng lên. Tôn Vân Kính nghe chút, lập tức yên lòng, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu tử này kết cuộc như thế nào. Lúc này, Diệp Viễn đột nhiên đối Tô Ý nói, an bài một gian mật thất, ta muốn cho hắn mở tiểu táo. Tô Ý sững sờ, chợt lấy lại tinh thần, vội vàng để cho người ta đi an bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.